Kiếm tốt quá hà. Chương 1088, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là dứt khoát chi sĩ. Đối ẩm chiếu một cái. Uống cạn liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nghề nhâm nhân uân chi khí xác thực không có trói buộc chi lực. Tu sĩ ở trong đó có thể tới đi tự nhiên. Cũng không có chủ nhân đến tiễn biệt chào từ biệt giữ lại. Từ một điểm này đi lên nói. Cái này tộc đàn xác thực rất có phong độ. Bọn chúng sở tác sở vi chẳng qua là sinh tồn kéo dài bản năng. Cũng không cảm thấy hành động như vậy liền là làm sao kém một bậc. Nhưng nghề nhâm không ngăn trở. Nhưng có những sinh vật khác ngăn trở. Dùng minh lang tử mà nói. Có đã làm xong việc. Dục vọng tản đi. Đố kỵ chuyển tới. Nguyên bản tại bọn hắn vị trí đại không gian bên trong. Có nhân loại mấy tên. Hư không thú mấy chục đầu. Đều tại mịt mờ bên trong. Bọn hắn cái này khởi thân hướng bên ngoài bay. Lập tức có ba đầu hư không thú đoạn qua tới. Cắn môi kêu to. Hình cực hung ác. Minh lang tử vừa muốn quát lên. Bên người tự cảm giác sát ý bừng bừng phấn chấn. Có vật ly thể. Tiếp xuống phía trước kêu to đầu kia hư không thú đã bị phi kiếm quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Còn lại hai đầu hư không thú chấn kinh bên dưới. Tung độn cách xa. Một mặt cảnh giác kinh hoàng. Lâu tiểu ất quay đầu. Mỉm cười đối mặt không gian bên trong hơn 10 nhân loại hư không thú. Còn có mấy chục cái thiên kiều bá mị nghê nhâm. Vô sự. Dưới loại trường hợp này ẩu đả rất bình thường. Giải trí xong giãn gân cốt. Có lợi thân thể khỏe mạnh. Cũng không đi. Mắt liếc thấy cái kia mấy chục đầu hư không thú. Khiêu khích chi ý thật là rõ ràng. Bên cạnh minh lang tử nhưng là như ngồi bàn trông. Hắn ưa thích du hí vũ trụ hư không là thật. Nhưng lại không nghĩ tới quen bạn mới vị này đan đạo hữu hành sự như vậy khốc liệt. Một lời không hợp tự động thủ giết thú. Nên biết nơi này tụ tập hư không thú nhưng có gần trăm đầu. Nhân loại cũng chỉ có mấy chục tên. Còn không thấy đến có thể tề tâm hợp lực. Số lượng chênh lệch to lớn. Quần ẩu bên dưới chịu thiệt là đại khái suất sự tình. Nhưng phản ứng nhanh nhất còn là chủ nhân. Một cái nghê nhâm bay ra. Luận cảnh giới có chân quân chi năng. Nhưng giống nghê nhâm sinh vật như vậy. Cảnh giới cùng sức chiến đấu có bao nhiêu có thể thể hiện đi ra cũng khó mà nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ở xa tới đều là khách. Cần gì phân thân sơ. Đại gia đều thối lui một bước. Đừng để huyết tinh quấy dày tâm tình của mọi người. Chủ nhân, còn là chân quân cảnh giới. Tại tu chân giới quy củ bên trong. Lúc này lấy đây là tôn. Mặt mũi là muốn cho. Minh lang tử cũng ở một bên thấp giọng khuyên giải. Hắn là sợ vị này kiếm tu đạo hữu chọc chúng nổ. Lại đem không liên quan hắn cũng kéo vào trong nước đục. Khả năng kiếm tu có thể chịu đựng được. Hắn đây. Đây là nghê nhâm bên trong vương tộc. Đạo hữu còn là muốn cho chút mặt mũi. Không thể khinh suất. Lâu tiểu ất cười khẽ. Ồ, nghê nhâm bên trong còn có vương tộc. Minh lang tử giải thích. Đúng vậy, chỉ cần có đạo cảnh trong người. Liền là vương tộc. Lâu tiểu ất bật cười. Thì ra là thế. Tính như vậy mà nói. Nhân loại đều là nghê nhâm vương tộc cha. Cái kia nghê nhâm chậm rãi đi tới. Giọng nói êm ái. Nói nhưng không để hoài nghi. Ba vị hư không quân tùy tiện ngăn trở người hành động. Đã làm sai trước. Vị này nhân quân không giảng đạo lý. Vọng lên sát lục. Có sai ở phía sau. Cũng không bằng ta nghê nhâm nhất tộc tới làm cái nói vun vào. Đại gia vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nắm tay ngôn hòa tốt chứ. Mấy đầu hư không thú không có nhiều lời. Mặc dù trợn mắt nhìn. Nhưng hiển nhiên là tiếp nhận chủ nhân an bài. Đối hư không thú mà nói. Là một cái cực kỳ to lớn mà lỏng lẻo trùng quần. Liền giống bị giết đầu kia. Kỳ thật cùng cái khác hư không thú cũng không phải đồng tông đồng nguyên. Cùng chung mối thù chi tâm là có. Nhưng nói đồng sinh cộng tử liền qua. Lâu Tiểu Ất mặt chứa mỉm cười. Thấp giọng truyền ngôn Minh Lang tử. Đạo hữu còn là tự đi tốt. Ta phỏng đoán sau đó cũng sẽ không thiện. Ta nói không chắc cũng phải trốn bán sống bán chết. Đến lúc đó sợ là ai cũng không lo được ai. Minh Lang tử rất muốn để lại bên dưới. Nhưng một người tu sĩ sẽ không bởi vì cái gọi là hữu nghị tựu dễ dàng đưa mình vào hiểm địa. Huống chi giữa bọn hắn cũng bất quá là mới biết. Mấy bầu rượu giao tình. Mấu chốt là, hắn ngạnh thực lực không đủ để trèo chống hắn không kiêng nể gì cả. Thế là cười khổ nói. Đi dạo cái hầm lò. Tử mà thôi, lại còn muốn vì này chạy trốn. Chuyện này là sao? Như vậy, bần đạo liền đi trước một bước. Thực lực không đủ tựu không tham gia náo nhiệt. Minh Lang tử lắc thân tựu đi. Tại tình lý bên trên cũng là cái nào cũng được sự tình. Hắn có thể bị cho rằng cùng Lâu Tiểu Ất cùng một bọn. Cũng có thể coi như là vốn không quen biết. Phần ai đến xem. Dẫn đầu Nghê Nhâm nhíu nhíu mày. Sự tình không có bày rõ ràng phía trước là không tốt thả người. Nhưng cũng không tốt nói sâu. Dù sao đi nhân tu cũng không có động thủ. Nghê Nhâm rất ẩn nhẫn. Hư không thú lại không phải. Rút đi hai đầu hư không thú bên trong một đầu tựu lặng lẽ hướng bên ngoài rời. Hắn lúc này mới vừa động tác. Trên bầu trời lại một đạo thiểm điện xẹt qua. Nhưng là lần trước xuất thủ sau ở lại bên ngoài một đạo kiếm quang. Tựa như lần trước tại trường sóc bên ngoài lần kia bố trí cảnh giới. Lâu Tiểu Ất bắt đầu có ý thức tại tràng hợp bên dưới lưu kiếm quang tại bên ngoài. Mục đích đúng là xuất kỳ bất ý. Hư không thú nhóm đều theo dõi hắn. Nhưng nào biết được không bên ngoài còn có một đạo tử vong kiếm quang tại tiềm hành. Loại này phát kiếm phương thức tại uy lực bên trên kém xa tít tắp trực tiếp đỉnh đầu hướng kiếm. Nhưng đối với bình thường hư không thú tới nói đã đầy đủ. Lại là một đầu hư không thú vẫn lạc hiện trường. Nếu như đệ nhất chảm chúng thú nhìn đến chính là kiếm tu táo bảo. Như vậy thứ hai chảm bọn hắn nhìn đến liền là thực lực mạnh mẽ. Cùng với coi thường chúng sinh lãnh khốc. Sinh linh chính là như vậy. Giết một cái cùng giết hai cái trong đó có bản chất bất đồng. Cho nên đương con thứ hai hư không thú chết về sau. Hư không thú một phương trái lại không có phía trước lòng đầy căm phẫn. Tựa như người bình thường nghe đến nhà mình cửa sổ bị nện nát sẽ rất phẫn nộ. Thứ bậc hai lần lúc lại phát hiện ném cục gạch chính là bản đường phố lớn nhất lưu manh lúc. Bọn hắn liền không lại phẫn nộ, mà gửi hy vọng ở quan phủ tới chủ trì công đạo. Tựa như hiện tại, hư không thú nhóm con mắt đều nhìn về chủ nhân. Đứng ra Nghê Nhâm vẫn là thần sắc bình tĩnh. Đương nhiên, trong nội tâm cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nghê Nhâm nhất tộc là có tư tâm, cũng không khỏi cho các nàng không như thế. Mắt thấy đại đạo băng tán sắp đến. Làm sao làm được tại mấy ngàn trên vạn năm kỳ nguyên thay đổi lúc. Có thể nhường Nghê Nhâm tộc quần đạo cảnh tiềm lực người đạt tới lớn nhất số lượng. Là một cái rất khảo nghiệm lãnh đạo chủ tính nan đề. Nghê Nhâm quần thể này tại trong vũ trụ kỳ thật rất lúng túng. Đầu tiên các nàng không có hư không thú khổng lồ như vậy vô song số lượng. Có thể khoan dung kỳ nguyên thay đổi lúc khả năng tổn thất. Các nàng cũng không phải thái cổ thánh thú. Không có trời sinh thân cận nắm giữ tiên thiên đại đạo huyết mạch. Cũng chỉ phải đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía vũ trụ tu chân giới bá chủ. Đã có số lượng, lại có chất lượng nhân loại tu sĩ trên thân. Gửi hy vọng ở bọn hắn có thể lộ tiếp theo điểm sinh mệnh hạt giống. Trợ giúp Nghê Nhâm nhất tộc truyền thừa sinh sôi. Nghĩ đến dễ dàng. Có thể làm nhưng khó. Trong nhân loại cấp thấp tu sĩ ngược lại là dễ dàng câu dẫn. Làm sao không có đạo cảnh hạt giống. Chờ đến nguyên anh cảnh giới. Nhân loại tu sĩ năng lực tự kiềm chế liền đi đến một cái khá cao giai đoạn. Hoặc không dễ. Một cái rất đơn giản lý do. Cảnh giới đến nguyên anh. Nhân loại tu sĩ tìm cái khôn tu đạo lữ sao mà đơn giản. Trừ tại mỹ mạo bên trên khả năng hơi thua Nghê Nhâm nhất tộc bên ngoài. Phương diện khác đều không phải Nghê Nhâm có thể so sánh. Kia là đồng dạng thân là nhân loại chủng tộc ưu thế. Là nhân loại tu sĩ rất xem trọng đồ vật. Xét đến cùng, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác loại tư tưởng này tiếp tục sâu thực tại nhân loại trong lòng. Kỳ thật, mỗi cái chủng tộc đều như thế. Ở phương diện này không có khác biệt. Cách chương.